Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lương Mạt, cô nói Tô tiên sinh kia thật không phải là Đông Kình. Cô thấy giống à? Cũng chỉ là dáng vẻ giống mà thôi, còn phương diện tính tình dường như chênh lệch rất lớn. Cô đã nghĩ qua chưa? Nghĩ gì? Hắn ta ngày ngày chạy đến Ngu Nhạc Thành, cô chưa từng nghĩ đến với hắn một khoảng thời gian sao? Cho dù hắn thật không phải là Đông Kình, cô nhìn gương mặt này cũng thích mắt mà. Thích mắt cái đầu cậu ấy. Nhanh đi làm việc của cô đi. Thủy che miệng không cười ngừng. Tô Lương Mạt cầm lấy đơn rượu hướng trên người cô ấy làm bộ muốn đánh. Cười gì mà cười chứ? Nghe nói cô lớn mật đến nỗi sờ soạng cả quả bóng của người ta. Thủy, con gái nhà lành sao lại ăn nói như vậy? Này, chuyện này đều truyền khắp nơi rồi đấy. Có phải cô còn ruồng rẫy hàng trong đũng quần người ta sao? Rốt cuộc là cô không được hay là hắn không được đây? Có ý gì hả? Thủy vân tay trái đưa lên mép môi, tiến lại gần bên tai Lương Mạt. Nếu như hắn không được thì sao? Vậy tôi liền vì tình phúc nửa đời sau của cô, chắc chắn không khuyến khích cô. Còn nếu là cô không có lực hấp dẫn, khiến người ta không có cách nào cứng lên được, cô nói xem... Im miệng đi. Thụy vừa lùi về sau vừa cười. Theo lý mà nói cũng sẽ không đâu, nếu như cô quả thực không có lực hấp dẫn, hắn cũng sẽ không ngày ngày đến Ngu Nhạc Thành tìm cô chứ. Tôi lâu mà thu đơn hàng về, bị Thụy nhắc nhở như vậy, đến giờ còn nhớ rõ cảm giác chạm phải lúc bị người đàn ông lôi kéo tay nhét vào trong quần. Mặt càng ngày càng bỏng rát, tôi lâu mà dứt khoát duỗi tay áp chặt hai bên gò má. Lại có nhân viên phục vụ đi đến mời, nói là bên kia cố ý bảo cô sang. Đây đã là lần thứ 9, Thụy đưa kiểu tay huých huých lên cánh tay cô. Này, những người kia chúng ta đắc tội không được, vẫn nên qua đó đi. Tôi là bà chủ, cô không phải nữ lang bồi rượu đâu. Nhân viên phục vụ đằng sau nghe vậy cũng hiểu được ý cự tuyệt của tôi Lương Mạt, chỉ đánh xoay người đi ra ngoài. Cô ở trong phòng nghỉ xử lý xong đơn rượu mới đi ra ngoài. Đi được vài bước, nhìn thấy người đàn ông vừa vặn từ trong phòng bao đi ra. Tô Lương Mạt lập tức dừng bước, không nói hai lời liền xoay người về hướng ngược lại mà đi. Tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo ngay phía sau. Người đàn ông giữ chặt cánh tay cô kéo một cái, tay kia chống lên một mặt của Tô Lương Mạt. Cô bị anh vây giữa vách tường với lồng ngực rắn chắc. Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên. Anh lại muốn cái gì? Trên hành lang tới tới lui lui đều là người, nhìn đến một màn như vậy cũng không thấy kỳ quái. Tô tiên sinh giơ tay lên, Lương Mạt thoa son bóng màu trái cây, đôi môi vào mùa đông như vậy lại không có chút khô nẻ, ngược lại cực kỳ tinh nhuận. Ngón trỏ người đàn ông ở trên cánh môi cô vuốt ve liên tục. Chuyện bảo cô suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện gì? Đi theo tôi. Không có cửa đâu. Không có cửa, tôi mở cho cô một đường. Hai tay tôi Lương Mạt chống đỡ trước ngực người đàn ông. Nói đùa gì vậy? Ngu Nhạc Thành của tôi làm ăn rất tốt, tôi còn cần phải dựa vào đàn ông sao? Có tin tôi khiến Ngu Nhạc Thành của cô không mở cửa được nữa không? Tô tiên sinh đưa ngón cái lên trên mặt cô vuốt ve. Tôi Lương Mạt muốn quay mặt đi lại bị người đàn ông cố trụ cái đầu lại. Cô không còn có chỗ đặt chân nữa, không còn khả năng kiêu ngạo vì kiếm tiền từ người khác được nữa. Cô mới biết một chỗ dựa hùng hậu, đủ kim tiền quyền lực mà nói có bao nhiêu quan trọng. Lúc vệ tắc tiến vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Tôi Lương Mạt bị áp lên tường không thể động đậy, tay người đàn ông lại ở trên mặt cô tùy ý vuốt ve. Ánh mắt kia giống như hận không thể đem cô gái trước mặt ăn tươi nuốt sống tại chỗ. Vệ tắc hôm nay mặc thường phục, nhìn thấy bộ dáng Tô Lương Mạt dãy giụa không ra, hắn bước nhanh lên trước, giữ chặt cánh tay người đàn ông. Buông cô ấy ra. Tô tiên sinh quay đầu, ý tứ nguy hiểm tới đáy mắt rất đậm. Cảnh sát vệ, sao cậu lại thích cắn người như vậy chứ? Cứ cắn lấy tôi không tha. Lương Mạt, hắn không làm gì em chứ? Tô Lương Mạt lắc đầu. Cảnh sát vệ, tôi đây là đường đường chính chính theo đuổi cô ấy. Chiêm Đông Kình, đừng cho là tôi không biết anh đang giở trò gì. Ánh mắt vệ tắc như muốn xé nát anh ra. Tôi tiên sinh cúi người trên mặt Tô Lương Mạt kẽ hôn một cái cực nhanh, sau đó liền lui người. Anh giơ hai tay lên, một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Tô Lương Mạt dùng mu bàn tay lau lau mặt, thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Vệ tắc vừa thấy sắc mặt càng thêm xanh mét, chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng liền thay Tô tiên sinh thả hai tay xuống, vẻ mặt cũng theo đó trở nên nghiêm túc. Cảnh sát vệ, tôi muốn báo án. Vệ tắc hừ lạnh một tiếng. Báo án gì? Trong Ngu Nhạc Thành này có giao dịch không trong sạch. Động tác lau mặt của Tô Lương Mạt dừng lại. Anh nói bậy. Khóe miệng Tô tiên sinh nâng lên ý cười xấu xa. Có phải hay không, cô theo tôi trở lại phòng bao sẽ biết. Vệ tắc với Lương Mạt nhìn nhau. Tô Lương Mạt lắc lắc đầu. Vệ tắc, anh tin em là đang chân chân chính chính làm ăn. Tô tiên sinh tự mình đi lên phía trước. Cậu làm cảnh sát, có phải nên công tư văn minh sao? Bây giờ là tôi muốn báo án. Vệ tắc nhìn sang Lương Mạt. Cây ngay không sợ chết đứng, không phải sợ hắn, Tôi Lơ Mạt lại có chút sợ hãi, vệ tắc thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net